Siêu cấp phú nhị đại, chương 918, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ông còn dám tranh ngôi vị chủ nhân của nhà họ Long, e rằng Giang Ninh lại dùng bạt tai để dạy dỗ, đánh khắp mặt không chừa chỗ nào tốt lắm, vẫn còn ít nợ, vậy ta tính nốt với cô. Giang Ninh bước đến trước mặt Long Linh Nhi, anh thấy vai cô ta run run. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Long Linh Nhi bỗng cảm thấy muốn nép vào lòng người đàn ông ấy, nhưng cô ta biết rằng giờ nơi đó không còn thuộc về cô ta. Anh muốn làm gì? Cô ta hỏi. Cổ phần của tập đoàn Linh Long, bao gồm cả khoản nợ của các người, 250.000 tỷ. Tập đoàn Linh Loan tuyên bố phá sản, 49, số cổ phần mà nhà họ Long nắm giữ, bao gồm cả khoản nợ hơn 300 tỷ. Giang Ninh có thể dùng thủ đoạn chiếm lấy cổ phần còn chưa lại khoản nợ cho nhà họ Long, nhưng anh không làm vậy. Nhưng giờ đây chủ nhân của nhà họ Long là Long Linh Nhi. Tôi đồng ý, Long Linh Nhi dường như không nghĩ ngợi gì, đồng ý ngay. Cô ta biết, tập đoàn Linh Long không còn nữa, nhà họ Long cũng không thể chống đỡ thêm được. Thậm chí, chắc chắn vì tập đoàn Linh Long nên Long Tường mới chết, Long Phi mới dở khùng dở điên. Tập đoàn Linh Long vốn là một quả bom hẹn giờ, giờ nhà họ Long vốn không còn sức chống đỡ, đặt nó trong tay chỉ khiến nhiều người ham hố, khiến nhà họ Long lụi bại nhanh hơn mà thôi. Huống chỉ. Hồi đầu cô ta thành lập nên tập đoàn Linh Long là để dành của hồi môn cho mình khi gả cho Giang Ninh. Giờ đây để cho Giang Ninh, dù cách thức không giống, nhưng kết quả vẫn vậy. Giang Ninh gật đầu, không nói gì thêm nữa. Anh tới trước linh cữu của Long Tường, thắp ba nén nhang, KM vào bát hương rồi thành khẩn nói. Chủ nhân nhà họ Long, giờ ông có hối hận không? E rằng Long Tường còn sống thì mới cho anh đáp án được. Giang Ninh đứng đó một lát rồi quay lưng bỏ đi. Long Linh Nhi nhìn theo bóng dáng Giang Ninh khuất dần sau cánh cửa. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nếu muốn nhà họ Long tiếp tục sinh tồn, cô ta bắt buộc phải kiên cường. Chiếu, Giang Ninh mới bước chân ra tới cổng, một tia sáng xoẹt qua, con dao sắc bén bay thẳng từ phía sau, cắm mạnh vào tim Giang Ninh. Bị trồ, Giang Ninh không thèm quay đầu, vung nắm đấm lên. Đập mạnh lên người đánh lén anh là Long Phi, thừa thế kẹp chặt cổ anh ta lại, ấn mạnh vào tường, hai chân nhấc khỏi mặt đất. Ặc ặc, Long Phi giấy giụa, nhưng không tài nào thoát được, hai mắt toát lên nỗi căm hận và giận dữ ôi ôi. Tao phải giết mày, tao giết, giả điên giả khùng, mày cũng sợ chết sao? Ánh mắt Giang Ninh bình tĩnh, ngón tay hơi dùng sức bóp chặt lấy cổ Long Phu, mặt anh ta càng lúc càng đỏ, rồi dần chuyển sang tím đen. Anh giả điên giả khùng rồi để một mình Linh Nhi đối mặt với đám hổ báo đó sao? Có người anh nào như anh không? Mày, kệ tao, Giang Ninh lên gối, Long Phi bỗng chốc kêu gào thảm thiết, hai tay bắt đầu ù đi, cảm giác không thể thở nổi. Mày hủy hoại tập đoàn Linh Long, chủ thượng sẽ giết mày, chắc chắn ông ta sẽ giết mày, cách chương.